Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, thích thần khoa nhìn trên tay đường, plastic giấy gói kẹo thật xinh đẹp, hắn chưa bao giờ có ăn qua như vậy đường, người ăn không quen, thiếu nữ biên bò lên trên lâu. Xanh nhạt ngón tay lại một bên thực lưu loát mà đem giấy gói kẹo lột ra. Ăn một viên, tươi cười ngọt ngào. Loại này đường tiện nghi thực thiếu niên lại không để ý tới nàng. Nếm thử tính mà ăn một viên, loại này đường cũng không biết gửi bao lâu, mặt ngoài đều đã hòa tan, vị kém thực, thấp kém ngọt ngào tố điều ra tới hương vị. Hắn mày nhăn lại, thực mau liền phun ra, Kim Lộ cười ra tiếng, ở tối tăm hàng hiên bên trong như là câu hồn nhiếp phách nữ quỷ. Đã sớm nói ngươi là ăn không quen, Kim Lộ nói xong liền hướng lên trên đi. Xuyên qua cũ nát hàng hiên, nàng bước chân bỗng nhiên dừng một chút, biểu tình vi diệu lên, nơi xa một người nam nhân ở quen thuộc cửa sửa sang lại quần áo của mình. Hùng hùng hổ hổ mà đang nói một ít chửi tục, nhất quán hàm hậu thành thật biểu tình tại đây loại thời khắc ghê tởm đến làm người tưởng phun. Hắn quay đầu liền thấy được Kim Lộ. Im tiếng, xấu hổ mà kêu một tiếng, Kim Lộ, nghiêm túc thiếu nữ kêu, nghiêm túc là này chàng cư dân dưới lầu mặt hộ gia đình. Cũng là Kim San nhất quán ân khách, cái gì Kim Lộ, cái kia nhà đầu chết tiệt kia đã sớm đi nhà có tiền. Một nữ nhân từ bên trong đi ra, tóc dài đến eo, cả người đều lộ ra lười biếng mê người hương vị. Nhưng đang xem đến cái kia hình bóng quen thuộc khi cả người thân thể đều cứng đờ. Ngón tay run nhẹ nhẹ, bốn mắt nhìn nhau, Kim Lộ chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Ý cười chưa đạt đáy mắt, ngữ khí lại có vẻ thực hoạt bát nghịch ngợm. Ta liền biết ngươi hiện tại còn không có dọn đi, cho nên mang theo đồng học lại đây cọ bữa cơm đi. Nữ nhân diễm lệ móng tay thuần thục mà rút ra. Một chi yên, yên thị mị hành, nàng ánh mắt ở thiếu niên trên người quét quét, đôi mắt phức tạp, ngoặc kép, vào đi thiếu niên mặt vô biểu tình, cũng không có lộ ra ghét bỏ biểu tình, chỉ là đi theo thiếu nữ nện bước chậm rãi đi vào. Thiếu nữ bước chân dừng lại ở cái kia trang điểm giống nhà thầu nam nhân trước mặt. Ngước mắt cười, nghiêm túc, về sau tốt nhất đừng tới cái này địa phương, nàng thanh âm rõ ràng thực nhẹ thực ngọt. Hoàng hôn dương quang rừng ở trên người nàng, lại bị cánh bướm giống nhau lông mi quét khai, đáy mắt một mảnh sâu thẳm hắc ám, giống như hắc ám ma pháp rừng rậm kia không thể biết trước chỗ sâu trong. Lại như là nơi biển sâu làm người vô pháp hô hấp sền sệt hít thở không thông. Rõ ràng là một cái hài tử, như vậy ánh mắt lại làm người cảm thấy sợ hãi, nam nhân còn chưa nói lời nói. Thiếu nữ uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân liền mang theo thiếu niên đi vào. Môn băng một tiếng liền đóng lại. Người bạn trai, Kim San bực bội mà xách một tiếng, nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, lại lần nữa đem yên tắc trở về. Không, quải trở về một cái tiểu ca ca, lớn lên đẹp cực kỳ thích thần khoa ngồi ở trên sofa liền ngoan ngoãn mà làm tốt. Lưng đĩnh đến thực thẳng, môi nhấp thành một cái thẳng táp. Tầm mắt lại dừng ở thiếu nữ trên người. Xác thật là cái thực thanh tuấn một cái tiểu hài tử. Nhưng là Kim Lộ này nha đầu chết tiệt kia từ nhỏ liền biết bắt cóc tiểu ca ca nơi nơi chạy. Nàng thủ đoạn cao thực, chẳng sợ trên danh nghĩa mẫu thân là chính mình, nàng đều có thể ở loại địa phương này hỗn đến hô mưa gọi gió. Kim San sờ sờ tóc, không biết mắng một câu cái gì, khai tủ lạnh nhìn thoáng qua. Chỉ có thể làm thịt thái mặt hảo A Kim San nấu cơm thật sự ăn rất ngon. Thiếu nữ nhún vai, chuyển mắt nhìn về phía quy quy củ củ ngồi thiếu niên. Nàng bỗng nhiên lấy qua hắn tay, ở mặt trên viết nói. Kim Lộ, tên của ta thiếu niên trên mặt đỏ ửng đến bây giờ đều không có tiêu. Hắn chần chờ một lát, nhưng vẫn là túm qua tay nàng, từng nét bút mà viết nói. Thích thần khoa, thích cái gì khoa? Thiếu niên lại viết một lần, thích thần cái gì, thiếu niên nhìn nàng một cái, cố nén bực bội tiếp tục kiên nhẫn mà từng nét bút viết nói. Thần khoa, Kim Lộ kêu, ngửa đầu trên mặt mang theo đùa giỡn tươi cười, ngọt ngọt ngào ngào nói, vậy ngươi họ gì a? Nàng lại ở đùa giỡn hắn. Hắn lưng đĩnh đến thực thẳng, không hề xem nàng, lại ở giận dỗi, nhưng là thực mau hắn lại bay nhanh mà xoay lại đây. Nhìn thoáng qua nàng có chút hỗn độn quần áo cùng tóc. Duỗi tay, nghiêm túc cẩn thận thả vụng về mà đem nàng quần áo cùng tóc sửa sang lại hảo. Lại lần nữa ngồi trở về. Bất quá lần này thực cảnh giác mà ngồi xuống ly nàng xa nhất địa phương. Chẳng sợ tâm lý là tưởng cách xa nàng điểm, nhưng là tiến vào tổng cảm thấy cái kia ba ba mà nhìn nàng bộ dáng một chút đều không giống muốn xa. Cách nàng, tiểu tiên nữ chưa bao giờ yêu cầu lương tâm ni kim lộ cười tủm tỉm mà đứng dậy. Bị ở cửa, cũ xưa cư dân lâu phòng bếp đương nhiên không thể cùng Ninh ra so. Tựa hồ đã nhận ra thiếu nữ tầm mắt, Kim San thuần tục sắt dao động tác mất tự nhiên lên. Nàng lại bực bội mà mắng một tiếng, mới tức giận địa đạo, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, không hảo hảo ở Ninh gia mang theo, trở về làm gì, nếu như bị mẹ ngươi biết ngươi cũng đừng nghĩ tới ngày lành. Kim Lộ lười nhác mà ỉ ở khung cửa. Bỗng nhiên nói, đương nhiên là vì trở về nói cho ngươi. Người nhi tử tình hình gần đây a, cuối cùng một đao dừng ở thất thượng. Nữ nhân hết thảy động tác đều như là ấn nút tạm dừng giống nhau. Nhưng thực mau, an tĩnh đến châm rơi có thể nghe trong phòng bếp truyền ra dồn dập thở dốc thanh. Chương 16 phòng bếp rất nhỏ, chuyển cái thân là có thể đụng vào người khác. Phong tình vạn chủng nữ nhân nắm đao tay đang run rẩy. Nhưng như cũ dường như không có việc gì mà sắt sao. Biểu tình nói không nên lời bình tĩnh, nhưng nàng tiếng thở dốc lại rất trọng, ta cùng hắn không có quan hệ, lúc trước nàng chính là bởi vì con trai của nàng bị Ninh Duy cướp. Đi mới có thể trộm đi Chu Khải Tuyết hai tử, nàng chỉ là sinh hắn, cùng hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Nữ nhân nói, ớt cay muốn hay không phóng, ta đương nhiên muốn a kia cái kia, đừng cho hắn thả, phòng bếp trầm mặc hai giây. Lại có thanh âm vang lên, thiếu nữ lẳng lặng mà nhìn cách đó không xa nữ nhân bóng dáng. Nói ngươi liền thật sự không muốn biết, kia chính là ngươi nhi tử, trên người của ngươi rơi xuống một miếng thịt, khi còn nhỏ còn khóc không chịu rời đi ngươi ôm ấp. Ngoạc kép, Kim Lộ, đao bỗng nhiên hung hăng mà định ở mộc chất thất thượng. Nữ nhân thanh âm bén nhọn. Gần như cuồng loạn, ngươi rốt cuộc trở về làm gì? Nàng giờ phút này bộ dáng rất giống một cái kẻ điên. Tóc dài xõa trên vai, biểu tình đáng sợ, Kim San minh bạch, cho dù là như vậy cũng dọa không đến Kim Lộ. Kim Lộ có đôi khi so nàng càng giống người điên, nhưng là cái này nữ hài lại rất quái. Nàng sẽ đối một ít người thực hảo, biểu hiện cũng ngoan ngoãn, nàng nhiều làm cho người ta thích. Kim Lộ có bao nhiêu ưu tú, nàng liền sẽ nhiều chán ghét nàng, nhưng là Kim San lại không dám đánh nàng. Kim Lộ đôi mắt từ nhỏ liền sinh thật sự xinh đẹp. Cong mắt ngọt ngọt ngào ngào cười, đồng tử lại đen nhánh một mảnh không thấy một chút ánh sáng. Kim San đánh quá nàng, chỉ có khi còn nhỏ một lần, nhưng là kia một lần mới 3 tuổi Kim Lộ cầm một cây đao ra tới. Trực tiếp hung hăng mà chém vào nàng tay bên 1 cm địa phương. Kim San sợ tới mức người đều ở run, không còn có đánh quá nàng. Hai người tường an không có việc gì cũng ở chung nhiều năm. Kim San đối nàng đảo thật đúng là có điểm cảm tình. Người là nhiều phức tạp động vật, nhiều năm ở chung cho dù là điều cầu đều có cảm tình. Huống chi Kim Lộ ngày thường đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Xinh đẹp khả nhân, nhưng nàng vẫn là sợ nữ hài tử kia, sợ cặp kia rét lạnh đến xương đôi mắt, tựa như giờ phút này, chẳng sợ chạng nếu bà điên cầm đao chính là Kim San. Nhưng là nàng trong lòng lại đang run rẩy, Kim Lộ lại chỉ là bình tĩnh mà nhìn thẳng nàng, thật lâu sau mới tươi sáng cười, ngưng trọng không khí tại đây cười chung hôi phi yên diệt. Thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa. Giống như một cái làm nũng nữ hài, nói, được rồi, không đùa ngươi, mụ mụ, nhanh lên nấu mì, đợi lát nữa mặt đều hồ, lúc ấy liền không thể ăn, đúng rồi, cho ta nhiều phóng điểm thịt ở nào đó luân hồi chung. Kim Lộ cũng từng đối nàng ôm quá ảo tưởng. Đáng tiếc, vạn tiễn xuyên tâm, đau đến lại là đến từ sau lưng kia nhợt nhạt miệng vết thương. Hai chén thịt thái mặt bưng lên bàn, nóng hôi hổi trên mặt mặt rót ăn ngon tương còn có một đại muỗng thịt. Hương khí phắc mũi, cái này siêu cấp ăn ngon nga. Ta mẹ nhưng sẽ làm mì, như thế nào? Nhà có tiền ăn đến so cái này kém sao? Kim San cười nhạo một tiếng, móc ra một lọ sơn móng tay. Xử lý chính mình móng tay, đỏ tươi diễm lệ nhan sắc, phảng phất như vậy này có thể che đậy nàng tái nhợt bất kham nhân sinh. Thiếu niên thiếu nữ lại ăn thực hoan, chẳng sợ thích ra nuông chiều từ bé tiểu thiếu ra đều ăn sắc mặt hồng hồng. Giếng cổ không gợn sóng trong mắt cũng lộ ra cổ hân hoan nhảy nhót. Nói, hắn thế nào? Kim San đột nhiên mở miệng nói. Kim Lộ ăn một ngụm rau chân vịt, không chút để ý nói. Cũng liền như vậy đi, tính tình quá kê mon sơ, hắn, ba mẹ đối hắn hảo sao. Hắn thân mụ đều quản sinh mặc kệ dưỡng, người cảm thấy không sinh người của hắn sẽ hảo hảo giáo dưỡng hắn sao. Thiếu nữ lại ăn một ngụm mặt, thuận đường hoai hoai thân mình, rất xấu tâm địa tư thích ra tiểu ca ca trong chén chọn một mảnh thịt ra tới. Thích ra tiểu ca ca mặt vô biểu tình mà chuyển mắt nhìn nàng. Ủy khuất ba ba mà giống một cái món đồ chơi bị đoạt tiểu hai tử. Tiểu ca ca chính là hảo, phảng phất đắm chìm ở chính mình thế giới. Nghe được đối thoại cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ ở nàng đùa giỡn thời điểm, mới có thể quay đầu cùng nàng hỗ động. Kim San tay run run, sơn móng tay chạy đến ngón tay thượng, như là đổ máu giống nhau. Nàng yên lặng nhìn một hồi lâu, mới thấp giọng mở miệng nói, ta lúc ấy nơi nào dưỡng đến khởi hắn, ninh ra muốn đem chính mình hài tử mang đi, nàng khắp nơi bôn ba không dám chống lại, căn bản là tìm không thấy cái gì hảo công tác, nàng lúc ấy vừa mới ra xã hội, có thể lên làm ninh duy bí thư cũng chỉ là bởi vì nàng mặt. Kim San lúc ấy ôm đói đến hoa hoa khóc lớn nhi tử. Liền chết tâm tình đều có, sau lại hài tử bị cướp đi thời điểm, Kim San cũng chỉ là tượng trưng tính mà phản kháng một chút. Trong lòng lại như là nhẹ nhàng thở ra, mang đi đi, ít nhất có thể ăn cơm no, ít nhất có thể đọc thư. Dưỡng đến khởi A, người đều dưỡng đến khởi ta. Kim San trầm mặc hai giây. Bỗng nhiên cười khổ một tiếng, người hôm nay trở về là cố ý thứ ta tâm sao? Nàng phiền lòng thời điểm tựa như rít điếu thuốc, tinh tế ngón tay thon dài mới duỗi đến trên bàn hộp thuốc lại thấy được hai cái ăn mì ăn đến mồ hôi. Đầy đầu hài tử, chần chờ một lát, vẫn là không có hút thuốc, nàng đưa Kim Lộ ra cửa thời điểm, thiên đều đã thoáng ám xuống dưới. Kim San kêu ở nàng, cho nàng một trương tạp, ninh duy cấp 3.000 vạn. Người cầm cấp chính mình mua điểm đồ vật duyên dáng yêu kiều thiếu nữ không có tiếp. Nàng chỉ là lười nhác mà duỗi cái eo, giống như một con ngạo mạn lười biếng miêu nhi, ngọt ngào lời nói có khi sắc bén như đao. Người vẫn là quản quản hảo tự mình đi, đều cho ngươi biệt thự cùng tiền, liền sớm một chút dọn đi ra ngoài đi. Cái này địa phương quá bẩn, Kim San không có nhiều lời. Nhanh nhẹn mà đem tạp thu trở về. Lần sau đừng tới, mẹ ngươi biết sẽ không cao hứng, nữ nhân thấp thấp mà nói một câu. Nàng nhìn nàng đi, Kim Lộ cũng biết nàng đang nhìn nàng, gương mặt kia mặt mày như lúc ban đầu, nhưng là đôi mắt lại sớm đã ảm đạm không ánh sáng. Thẳng đến nàng đi xong rồi hành lang, xoay cong, nàng mới nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm ni, ngươi nói một người hư liền không thể hư. Hoàn toàn một chút sau, đứng ở bậc thang thiếu nữ nguyên bản huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước không. Có lại động quá, thích thần khoa ngước mắt nhìn về phía nàng. Nàng hơi hơi cúi đầu, cặp eo tóc dài rũ xuống dưới. Nếu là thật sự hư quá phận, nàng cũng không cần cố kỵ cái gì. Đáng tiếc, thế giới này chính là như vậy phức tạp. Ta từ trước vẫn luôn cho rằng nàng cũng sẽ đứng ở ta bên người. Chính là, nàng thanh âm bỗng nhiên liền nhỏ, thái dương ở nàng phía sau, thiếu nữ đẹp mặt mày cõng quang, xem không rõ ràng, thích thần khoa lẳng lặng mà ngước mắt, bỗng nhiên cảm thấy thân ảnh của nàng đơn bạc thực, Nàng vốn dĩ liền rất gầy, nhưng trong giọng nói ác ý hoặc là ngạo mạn đều làm cái này nữ hài có vẻ kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn đáy lòng mộ khối địa phương bỗng nhiên có điểm dầu dĩ. Không thoải mái cảm giác, hắn chần chờ một hồi lâu, mới từ trong túi móc ra mới vừa rồi lão gia gia cho hắn đường. Đi lên đi, duỗi tay thực thận trọng mà đặt ở nàng lòng bàn tay. Da thịt chạm nhau mang đến một chút ấm áp, như là lạnh băng nam cực đêm tối tiến đến trước kia điểm điểm thái dương dư ôn. Nguyên bản lạnh đến như trụy hầm băng thân thể chậm rãi liền ấm áp đi lên. Giống như cũng không lạnh thật sự quá phận, nàng nhìn chính mình trong lòng bàn tay đường, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, thanh âm khôi phục sức sống, thực ghét bỏ nói, hảo quá phân, chính mình đều không ăn đường cho ta. Tiểu ca ca thật là, một chút đều sẽ không lấy lòng người, thích thần khoa nhìn nàng. Nhấp môi giận dỗi, sau đó một quay đầu, bước chân đạp thực vang, cố ý giống nhau, nha, giống như sinh khí, kim lộ chậm gì gì mà hướng tới cửa đi đến. Tao bao máy xe bên thiếu niên lẻ loi mà đứng, đôi mắt còn ba ba mà nhìn cửa thang lầu, vừa thấy đến nàng mới xoay đầu. Hết chương.